Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Ta thích y như là chim non nép vào người. Mộ Nhã đối trò chơi vốn là rất chân thành, hiện tại lại đúng lúc đụng tới mình vẫn muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên muốn đọ sức một phen, gặp nàng như vậy trịnh trọng thái độ, Tô Thần bốn người cũng không dám rất tùy ý. Lôi Lôi, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta tận lực phát dục. Mộ Nhã đánh nhau phụ trợ vị Hứa Lôi nói một câu. Khống chế thẻ tát tận lực bổ tốt mỗi một đao. Nàng đặc địa tuyển thẻ tát cái này anh hùng. Chỉ cần phát dục thật tốt, cái này anh hùng hậu kỳ là có thể carry tranh tài. Minh bạch, Hứa Lôi thận trọng gật đầu. Sau đó tại trong giọng nói đối đám người dặn dò, đều hèn mọn điểm A, đừng chết, nàng nói còn chưa dứt lời, một máu thanh âm đột nhiên vang lên, mà lại, vậy mà là mù lòa cầm tới đối phương đánh giá quả phụ đầu người. Mấy người đều kinh, ống kính điều tới xem xét, chỉ thấy mù lòa chính quang minh chính đại đánh đối phương hồng bắp. CMN 666, Quách Lỗi làm đầu thứ nhất cá ướp muối. Thần ca, lợi hại a, đối phương chủ quan. Phan Tiểu Kiệt có chút không dám tin. Hừ, cơ bản thao tác, chớ sáu chớ sáu. Tô Thần rất là tao bao nói một câu. Cái này tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chả có gì đặc biệt. Hứa Lôi hơi nghi hoặc một chút nói. Hẳn là chơi quá tùy ý. Đã cầm tới ưu thế, vẫn là ổn điểm đi. Mộ Nhã cũng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, MG nữ tử hiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp Lâm Sảo Sảo trực tiếp gian phòng bên trong. Từng đầu mưa đạn thật nhanh xẹt qua. Cái này mù lòa có chút đồ vật a. Ha ha, Sảo Sảo nữ thần một mặt mộng bức dáng vẻ thật đáng yêu. Giai đoạn trước để mù lòa cầm tới như thế lớn ưu thế cũng không tốt chơi. Sảo Sảo nữ thần, xuất ra thực lực của ngươi dạy hắn làm người. Trực tiếp ở giữa dưới góc phải, một người dáng dấp đáng yêu thiếu nữ tức giận khẽ nói. Không nghĩ tới cái này mù lòa sẽ đến phản giá. Các ngươi nhìn xem a, ta nghiêm túc cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hai phút sau, giúp đỡ phổ thông ganh quả phụ tao ngộ phản ngồi xổm mù lòa. Cùng trung đan xà nữ đưa một đợt song sát. Ta nghiêm túc, ngoặc kép, mưa đạn bên trên vô số đồng dạng mưa đạn chỉnh tề thổi qua. A, tức chết ta vậy, cái này trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Lâm Sảo Sảo la hét kêu to lên tiếng, lại là hơn một phút đồng hồ về sau. Đang đánh cóc quả phụ lần nữa bị mù lòa bắt đến. Bởi vì trang bị kém cách quá lớn, tại phổ thông cũng đã giao thoáng hiện, chỉ có thể lần nữa bị giết. Quá thảm, không đành lòng nhìn thẳng, hoàn toàn bị chi phối. Cái này mù lòa cũng quá mạnh, ít nhất đại sư cất bước. Thanh này đã chưa, trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm cười trên nỗi đau của người khác xoát lấy mưa đạn. Tranh tài vừa qua khỏi 20 phút, đối diện liền toàn phiếu thông qua lựa chọn đầu hàng. Không có cách, mù lòa đã siêu thần, đi đến đâu giết tới đâu, hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Quách Lỗi mấy người căn bản cái gì cũng không làm, liền theo hô vài tiếng 666, trò chơi liền không hiểu thấu thắng. Đối cục bên trong áp chế đại sư cấp đối thủ, trò chơi điện tử độ thuần thục cộng 1000, trong đầu vang lên nhắc nhở, để Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Những ngày này bồi lão mụ đánh vương giả, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được cao thủ chân chính. Thắng được trò chơi sau liền sẽ đạt được dạng này một số lớn độ thuần thục. Xem ra, vô luận là quan ma hay là đối chiến, mục tiêu kỹ năng đẳng cấp càng cao, hắn lấy được độ thuần thục cũng càng nhiều. Ta dựa vào, thần ca, người đây cũng quá nghiêu bức. Vừa rồi một cước kia một mặc bốn, quả thực sâu tạc thiên. Phan Tiểu Kiệt khiếp sợ hét lên. tiểu học tăng tiến hóa thành thần tăng. A thần, người cái này nghỉ chơi bao nhiêu đêm mù lòa a. Quách Lỗi vẫn có chút khó có thể tin. Hai tháng này ta đều chưa trèo lên trò chơi. Tô thần thản nhiên nói. Không có khả năng, ngươi lừa gạt ai đây? Quách Lỗi một mặt không tin. Trò chơi này với ta mà nói quá đơn giản. Trước kia là nhìn các ngươi quá củi bắp, giả dạng làm thái điểu cùng các ngươi cùng một chỗ vui vẻ mà thôi. Đổi lấy lại là các ngươi khinh bỉ. Vì lẽ đó ta quyết định không trang. Tô thần nghiêu bức ầm ầm nói. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt nghe vậy, đồng thời cho hắn dựng thẳng cái ngón giữa. Ha ha, lời này làm sao nghe được như thế quen tai a. Trong giọng nói vang lên Hứa Lôi hào phóng phái tiếng cười. Thậm chí Mộ Nhã đều hiếm thấy phốc một tiếng cười trận, để mấy người đều là lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Khụ khụ, người mù lòa xác thực chơi không tệ. Mộ Nhã vội vàng thu liễm dáng tươi cười, giọng điệu nghiêm túc tán thưởng một câu. Lúc này, Tô Thần bỗng nhiên thu được cái kia, xào xào đại tiểu thư, gửi tới hảo hữu xin. Hoa, tuyển thủ chuyên nghiệp thêm bạn hảo hữu. Phan Tiểu Kiệt lên tiếng kinh hô. Tô Thần khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh thêm hảo hữu. Chơi không tệ, cùng một chỗ xong sắp xếp. Đối phương rất nhanh phát tới tin tức. Chúng ta 5 người, thật có lỗi, lần sau đi. Tô thần rất bình thường hồi phục. Tốt a, hai chữ trở lại đến về sau. Đối phương lập tức liền bắt đầu xếp hàng. Ui ui ui, ngươi làm gì? Cái này cự tuyệt, ta vừa tra một chút. Đây chính là cái mỹ nữ. Phan Tiểu Kiệt trừng mắt Tô Thần nói, chúng ta lại không thiếu người. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh nói, uổng công ngươi khuôn mặt này. Chú cô sinh, Phan Tiểu Kiệt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói lắc đầu. Mấy người lại đánh hai ván về sau, liền đến muốn về hiệu đính và chấm câu tên thời gian. A Bân, đi, muốn điểm danh. Tô thần đối còn tại đọc sách Trịnh Bân hô to một tiếng. Gia hỏa này theo thói quen không nhìn chung quanh thanh âm. Thanh âm quá nhỏ hắn nghe không được. A, tới, Trịnh Bân kịp phản ứng. Mắt nhìn thời gian về sau. Vội vàng cầm sách từ trên giường hạ xuống. Bốn người cùng nhau ra ký túc xá. Tiến về điểm danh phòng học. Mà đồ lần này tài chính hệ hết thảy có 4 cái ban. Mỗi cái ban khoảng 30 người, Tô Thần chỗ chính là ban 1, lần này trở về trường điểm danh, 4 cái ban cùng ở tại một cái phòng học xếp theo hình bậc thang. Tô Thần 4 người đến phòng học thời điểm, đã tới không ít người, bước vào phòng học nháy mắt, trong phòng học rất nhiều ánh mắt lập tức liền rơi trên người Tô Thần. Trừ lớp 1 các bạn học chấn kinh đến trợn tròn từng đôi mắt. Còn có cái khác, 3 cái ban đều là không biết tình huống. Cái này ai vậy? Chúng ta tài chính hệ lúc nào có như thế cái soái ca? Không biết, xem ra tựa như là lớp 1. Thật rất đẹp trai, ta còn không có bạn trai đâu. Mấy người các ngươi tao đề tử, đều chớ giành với ta a. Rất đẹp trai, các nữ sinh xì xào bàn tán. Hai con người sáng lên nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô thần 4 người tới lớp 1 khu vực, đi đến đằng sau không ai một loạt ngồi xuống. Lớp học sinh đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Tô thần. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt trên mặt đều là lộ ra có chút hăng hái dáng tươi cười. Cũng đi theo nhìn về phía Tô thần, ngồi tại tận cùng bên trong nhất Trịnh Bân. Rất bình tĩnh lật ra một quyển sách nhìn, đều nhìn ta như vậy làm gì, xoay qua chỗ khác. Khiêm tốn một chút, Tô Thần cười phất phất tay. Tô Thần, ngươi biến hóa này cũng quá lớn. Đúng đấy, nếu không phải ngươi đi theo Quách Lỗi bọn hắn cùng một chỗ, chúng ta đều nhận ngươi không ra. Ai ra, mập mạp đều là tiềm lực a. Tô Thần, ngươi quá tuấn tú, ta thích ngươi, cùng ta chỗ đối tượng đi. Các bạn học đều là sợ hãi thán phục liên tục. thậm chí còn có một cái muội tử cười hô một tiếng. Cũng không biết là trêu ghẹo vẫn là nghiêm túc. Âu âu, những bạn học khác đều là cười ồn ào. Cái này muội tử gọi Mễ Nhạn, có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, dáng dấp kỳ thật rất xinh đẹp, liền là tính cách cùng nữ hán tử lớp trưởng cùng loại. Đều là hào phóng phái, thật có lỗi, ta thích y như là chim non nép vào người một điểm. Tô Thần cười cự tuyệt, không phải liền là anh a, người ta cũng có thể được. Mễ Nhạn ẻn ném một cái mị nhãn, đám người lần nữa bị chọc cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.